Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết nhỏ giọt ở lạnh băng kim loại xà mắt phía trên, bị lặng yên không một tiếng động mà hấp thu đi vào chờ Ôn Giản Ngôn mở hai mắt. Thời điểm, toàn bộ phòng đều bị bao phủ vào một tầng xám xịt bóng ma. Hắn minh bạch, chính mình lại một lần tiến vào tới rồi hàm đuôi xà bên trong bất quá. Cùng lần trước không giống nhau chính là, hắn vừa mới từ trên giường khởi động thân mình. Liền cảm thụ một tầng hàn ý thoáng thượng sống lưng, giống như có loại mãnh liệt, bị nhìn chăm chú vào giống nhau cảm giác. Ôn Giản Ngôn theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, trong bóng tối, là một đôi dã thú sán kim sắc trong mắt. Giây tiếp theo, lạnh băng độ ấm gào thét tới, Ôn Giản Ngôn bay nhanh mà phản ứng lại đây, hắn cả người về phía sau một ngưỡng, nửa người trên nền ở trên giường, cả người ở bốc đồng hạ hướng về phía trước bắn ra. Giây tiếp theo. Hắn cảm thấy chính mình thủ đoạn bị một đôi to rộng bàn tay chế trụ. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn sớm đã có sở chuẩn bị, nhưng tại đây ngoài ý liệu đánh sâu vào dưới, hắn vẫn là nhịn không được hô hấp cứng lại, cả người căng chặt. Bất quá, hắn xử lý loại sự tình này cũng thật sự là có kinh nghiệm. Dừng lại, thanh niên tiếng nói ở trong phòng quanh quẩn, leng keng, trong bóng tối truyền đến xiềng xích bị buộc chặt thanh âm. Cùng lúc đó, trên cổ tay bàn tay bị vô hình lực lượng xà mở ra, ngay sau đó, là trọng vật nện ở trên giường thanh âm, gần chỗ truyền đến một tiếng trầm thấp lầm bầm, như là kêu rên, lại như là mãnh thú trong cổ họng bất mãn thanh âm. Ôn Giản Ngôn thật dài phun ra một hơi, thoáng hoạt động một chút chính mình vừa mới bị chảo có chút sinh đau thủ đoạn, sau đó đứng dậy, hướng về một bên nhìn lại. Vô Trúc bị nhốt ở trên giường, màu bạc xiềng xích quấn quanh hắn hai tay. Phía cuối hướng về nơi xa kéo dài, biến mất ở trong bóng tối. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn lại đây, kim sắc hai mắt ở trong bóng tối chớp động kim loại ánh sáng. Ánh mắt kia Ôn Giản Ngôn thập phần quen thuộc, xem con mồi, khát vọng ánh mắt. Ai, Ôn Giản Ngôn có chút bực bội gãi gãi tóc, xem ra chính mình lần này vận khí không phải thực hảo. Tiến vào thời điểm vừa lúc là Vô Trúc đầu óc không quá thanh tỉnh thời điểm. Bất quá hắn lần này thời gian đầy đủ. Chờ nổi. Đối hiện tại một màn này xuất hiện, Ôn Giản Ngôn hiển nhiên sớm đã có sở chuẩn bị. Hắn nhẹ nhàng mà nhảy xuống giường, từ trong túi nhảy ra cái gì, sau đó đi lên phụ cận. Vô Trúc tầm mắt trước sau dừng ở hắn trên người, đuổi theo hắn dần dần đến gần. Nhận được đây là cái gì sao? Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà quơ quơ chính mình trong tay đồ vật. Vô Trúc hiển nhiên không có cách nào trả lời, xem ra ngươi quên ta lần trước hứa hẹn a, thật đáng tiếc. Ôn Giản Ngôn làm bộ làm tịch mà thở dài, để sát vào lại đây. Nam nhân ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, sau đó dừng ở Ôn Giản Ngôn duỗi đến một nửa ngón tay thượng, hắn tròng mắt trong bóng đêm chớp động, phảng phất ở cùng trong bóng tối lực lượng nào đó làm đối kháng sườn, điều khắc duyên dáng kia thịt căng chặt phồng lên, như là bị kéo mãn dây cung. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, tay dừng lại ở giữa không trung. Lộ ra sắp đem ngón tay duỗi đến mãnh thú hàm răng gian giống nhau do dự biểu tình. Đầu không cho phép nhúc nhích, cùng với thanh thúy leng keng thanh, màu bạc xiềng xích từ trong bóng tối vòng lại đây, vây khốn Vô Trúc đầu. Ôn Giản Ngôn lúc này mới yên tâm mà thấu lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh tay hắn vòng qua đối phương đầu, ở hắn đầu mặt sau mân mê cái gì. Vô Trúc thoáng, nhìn chăm chú vào đối phương gần trong gang tấc sườn mặt. Thanh niên từ trên xuống dưới nhìn xuống hắn, lông mi buông xuống, rơi xuống xinh đẹp bóng ma, biểu tình chuyên chú, ấm áp lòng bàn tay ở cổ gương mặt một bên động tác, mang đến một chút ngứa ý, chỉ nghe. Cùm cụp, một tiếng, tựa hồ có cái gì bị khấu hảo, nhân loại thân thể thấu thật sự gần, rộng mở áo ngủ vạt áo thoáng xuống phía dưới trụy đi, lộ ra phía dưới trắng nõn một đường ngực bụng, cùng với hô hấp tiết tấu hơi hơi phập phồng. Nhu hòa ngực khuếch trước một chút lôi kéo người tầm mắt. Vô Trúc ánh mắt chăm chú vào nơi đó, theo bản năng mà cúi người để sát vào. Nhưng là, miệng trước lồng sắt lại để ở Ôn Giản Ngôn xương quai xanh thương. Ngăn cắn khí đằng trước lạnh lẽo kích đến Ôn Giản Ngôn run lên, đột nhiên về phía sau một ngưỡng. Nhưng là, hắn thực mau ý thức tới rồi Vô Trúc muốn làm cái gì, bên môi không tự chủ được mang lên cười, như thế nào, muốn cắn. Vô Trúc nhìn chằm chằm hắn. Buông ra, vòng ở Vô Trúc trên cổ cuốn quanh xiềng xích biến mất. Ôn Giản Ngôn kẻ phá bĩnh mà thò lại gần, một tay lay khai chính mình buồn ngủ vạt áo, nghiêng đầu, lộ ra trắng nõn ấm áp sườn cổ, cười hi mà nói, ngươi cắn a. Vu Trúc thò lại gần. Miệng trước lồng sắt đụng phải Ôn Giản Ngôn cổ sườn. Ôn Giản Ngôn hết sức vui mừng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vu Trúc, hắn nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại. Ôn Giản Ngôn trên mặt lộ ra bạc không che giấu trộm mau biểu tình. Hắn đoan trang đối phương mang ngăn cắn khí mặt, ngả ngớn vuốt ve đối phương cằm tuyến, lấy một loại nghiền ngẫm ngữ khí nói, ngài cái dạng này thật đúng là so với phía trước xinh đẹp nhiều. Hắn nói những lời này nguyên nhân chỉ có một nửa là vì đạt được tâm lý thượng vui sướng. Mà mặt khác một nửa là bởi vì đây là thật sự. Màu bạc xiềng xích chặt chẽ vây khốn nam nhân tinh trắng hai tay, màu đen tóc dài rũ xuống, cùng thân thể phía trên phù chú tà quỷ hoa văn đan chéo ở bên nhau, ngực là trên đầu mang từ hệ thống cửa hàng đổi ra tới, chuyên môn giam cầm đại hình dã thú kim loại ngăn cắn khí. Như thế quá mức tà ác mà cường đại tồn tại, nhưng giờ phút này lại bị quản chế với người, trở nên như thế yếu ớt mà nhỏ yếu. Mà Ôn Giản Ngôn hiện tại là như vậy rõ ràng mà ý thức được, xiềng xích một mặt bị chặt chẽ mà khống chế ở trong tay chính mình. Này một chuyện thật sự mang đến tâm lý khoái cảm, cơ hồ lệnh người cảm thấy run rẩy. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, lông mi bóng ma dừng ở thiển sắc trong ánh mắt, lưu lại một mảnh thâm áng. Khả năng liền chính hắn đều không có ý thức được, ở bất chi bất giác chung, lẫn nhau gian khoảng cách trở nên so lúc trước gần gũi nhiều. Nhân loại ấm áp ngón tay theo đối phương cổ cùng xuống phía dưới di động, nhẹ nhàng chậm chạp mà vuốt ve đối phương lạnh băng làn da, cùng với phía dưới dãy núi phập phồng màu xanh lá kinh lạc cùng cốt cách. Hắn đầu ngón tay dừng ở đối phương ngực chỗ giữ tợn vết sẹo chỗ, câu được câu không mà miêu tả vết thương phồng lên hình dạng. Không biết có phải hay không ảo giác, vết sẹo tựa hồ gia tăng, như là lưỡng đạo miệng vết thương chồng lên giống nhau, chóp mũi đụng vào kim loại tròng lên, lại Ôn Giản Ngôn tức khắc phản ứng lại đây. Hắn chớp hạ mắt, ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình mũi, về phía sau thối lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, còn không có chờ hắn hoàn toàn rời đi, cùng với xiềng xích leng keng tiếng vang lên, thủ đoạn bị đối phương tay khấu ở, Vu Trúc đoan trang hắn, khâu hắn tay túm lại đây, lôi kéo hắn tiếp tục vuốt ve chính mình ngực, Ôn Giản Ngôn bị hoảng sợ, ra mệnh lệnh ý thức xuất khẩu. Buông tay, xiềng xích thanh âm lại lần nữa vang lên, kéo đối phương cánh tay túm chặt. Nhân cơ hội này, Ôn Giản Ngôn cả người về phía sau nhảy dựng, rời đi đối phương bên người vị trí, tựa hồ vẫn cứ có chút kinh hồn chưa định. Hắn cau mày, sắc mặt âm trầm, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới chủ động để sát vào khi ôn hòa bộ dáng, Vu Trúc hơi hơi oai oai đầu, nhìn lại đây, tựa hồ có chút nhân loại hỉ nộ vô thường, lặp lại thiện biến mà có chút nghi hoặc. Giống như đang nói, không phải ngươi chủ động muốn sờ sao? Nhắm mắt, Ôn Giản Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, ở cưỡng chế tính ra mệnh lệnh, Vu Trúc nhắm lại mắt. Dừng ở trên người tầm mắt biến mất, Ôn Giản Ngôn cuối cùng là cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hoạt động một chút có chút cứng đờ bả vai, hướng về bên cạnh tiểu tủ lạnh đi đến. Bởi vì hắn bên ngoài bộ đổi mới phòng, cho nên, hàm đuôi xà bên trong không gian cũng đi theo thay đổi, phòng diện tích so lúc trước lớn mấy lần. Ôn Giản Ngôn thập phần vui vẻ phát hiện, chính mình lúc trước bỏ vào đi đồ ăn vặt cùng đồ uống tất cả đều ở, hắn tràn đầy mà ôm một hoài, lại đi ban công sờ soạc mấy quyển thư cùng tạp chí, đi vào một bên trường Mao Dương Nhung thảm thượng ngồi xuống đất ngồi xuống. Hắn không chuẩn bị quá đoạn thời gian lại đến, ai biết lúc ấy Vu Trúc đến tột cùng là vô pháp giao lưu, thu tính chiếm chủ đạo trạng thái, vẫn là trí lực chiếm thượng phong, có thể giao lưu bộ dáng, cùng với đánh cuộc cái này khả năng tính, không bằng ở chỗ này nhiều từ từ. Sớm tại tiến vào nơi này phía trước, Ôn Giản Ngôn cũng đã làm tốt sung túc chuẩn bị, thậm chí cấp hiệp hội đã phát tin tức, nói chính mình khả năng 3 ngày đều không thể liên lạc. Sát, hắn xé mở một túi khoai lát, dựa vào mép giường, lười biếng mà mở ra trước mặt thư. Phòng nội một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe phiên thư khi phát ra mỏng manh thanh âm. Ôn Giản Ngôn túng khai đệ nhị túi khoai lát, hắn bỗng nhiên có loại bị nhìn chăm chú giống nhau cảm giác, hơi hơi quay đầu. Hướng về một bên nhìn lại. Không biết từ khi nào bắt đầu, vừa mới cấp Vu Trúc gây mệnh lệnh hiệu quả đã biến mất. Hắn từ trên giường chuyên chú mà nhìn lại đây, đôi mắt chớp cũng không chớp. Ôn Giản Ngôn hoảng sợ. Trên thực tế, hắn trước cũng đã phát hiện, mệnh lệnh, cứ cường độ cùng duy trì khi trường cùng hắn ý chí lực quan hệ rất lớn, cũng không phải sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Bất quá, đối phương cư nhiên nhanh như vậy có thể tránh mắt, cũng thực sự là ra ngoài Ôn Giản Ngôn đoán trước. Tình, Ôn Giản Ngôn hỏi, Vô Trúc không trả lời, nhìn dáng vẻ còn không có. Ôn Giản Ngôn hứng thú thiêu thiếu mà thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chính mình trước mặt tạp chí thời trang. Vô Trúc tầm mắt không rời đi, Ôn Giản Ngôn lại một lần cảm nhận được lưng như kim chích. Hắn do dự một chút, ngẩng đầu cùng đối phương đối diện. Đối phương tầm mắt lệnh Ôn Giản Ngôn có chút không khỏe, nhưng là, hắn cũng không biết chính mình ở chỗ này đến tột cùng muốn đãi bao lâu, cũng không thể luôn là gây mệnh lệnh. Hắn dịch tới rồi đối phương nhìn không tới địa phương, tiếp tục đổ lười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 1 phút 1 giây trôi đi, Ôn Giản Ngôn ăn sạch tam bao khoai lát, phiên xong rồi 2 bổn tạp chí. Dùng, không sai biệt lắm 3 cái giờ. Ôn Giản Ngôn từ sofa mặt sau ló đầu ra đi, không chút nào ngoài ý muốn đối thượng một đôi vọng lại đây kim sắc hai mắt. Tỉnh không? Vô Trúc nghiêng đầu. Hảo đi, không có. Ôn Giản Ngôn bò tới rồi trên sofa, hai tay giao điệp đáp ở sofa trên lưng, mày hơi hơi nhăn lại. Lúc này đây đối phương lý trí biến mất thời gian tựa hồ phá lệ trường. Vì cái gì? Chẳng lẽ là hắn phía trước vài lần vận khí thật tốt quá? Vẫn là nói, Ôn Giản Ngôn tầm mắt hạ di, dừng ở đối phương trên ngực. Bị lưỡi dao thọc thương quá vị trí thượng là giữ tợn vết sẹo, ở trắng nõn ngực thượng có vẻ phá lệ chói mắt. Cùng phần ngoài phó bản bên trong phát sinh sự có quan hệ. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, Ôn Giản Ngôn đã trở có chút nhàm chán. Hắn đem bị phiên không sai biệt lắm tạp chí cầm lấy, từ phòng một mặt ném tới mặt khác một mặt, phát ra thật lớn tiếng vang, nhưng lại hoàn toàn không có thay đổi Vô Trúc ánh mắt phương hướng. Hắn trước sau đang nhìn bên này, ai? Ôn Giản Ngôn nằm sấp xuống tới. Hắn du đãng trở về chính mình thảm thượng, một lần nữa bắt đầu xem nổi lên thư. Lần này, Ôn Giản Ngôn không đọc bao lâu, mí mắt liền bắt đầu gục xuống dưới, đầu cũng bắt đầu một chút mà rũ xuống. Rốt cuộc, hắn nằm sấp xuống tới, ngủ rồi. Ở hắn ngủ lúc sau, nguyên bản ở ra mệnh lệnh thập phần cường thế xích bạc dần dần lỏng xuống dưới. Vô Trúc không tiếng động mà ngồi dậy, cặp kia kim sắc hai mắt ở trong bóng tối lập lòe, tầm mắt dừng ở thanh niên hơi hơi cong lên, mảnh khảnh trên sống lưng. Hắc ám ở hắn phía sau dục dịch, hắn túm túm trên mặt ngăn cắn khí. Không túm động, cũng mở không ra, rốt cuộc, hắn hiện tại lực lượng thuộc về bị áp chế trạng thái, mà này lại là từ hệ thống cửa hàng bên trong mua được đồ vật, vô luận là chất lượng vẫn là mặt trên phụ gia hạn chế quy tắc đều thập phần cường đại. Vô Trúc từ bỏ lăn lộn chính mình trên mặt lồng sắt từ. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, tưởng đứng lên, nhưng hắn vừa mới vừa động, xích bạc liền bắt đầu phát ra tiếng vang. Leng keng, Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi. Chờ mình, Vô Trúc động tác dừng lại, nếu Ôn Giản Ngôn còn tỉnh hẳn là có thể phát hiện, đối phương nhìn qua tựa hồ như cũ không có quá nhiều lý tính, nhưng là, lại xa so lúc trước chỉ bằng bản năng trạng thái hảo đến nhiều. Giống như, đang ở dần dần khôi phục dường như, ở xác nhận Ôn Giản Ngôn không có càng nhiều phản ứng lúc sau, Vô Trúc do dự một chút, quét mắt bên cạnh dây xích, cuối cùng vẫn là không có làm bất luận cái gì động tác. Nhưng ở... quanh thân hắc ám như là bị nào đó vô hình lực lượng thao tác, hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng dũng đi. Vô hình xúc tua từ phía dưới duỗi thân, đem thanh niên thân thể nhẹ nhàng chậm chạp mà nâng lên, sau đó một chút mà đem hắn dịch lại đây. Ôn Giản Ngôn bị đặt ở trên giường, có lẽ gối đầu cùng giường đệm thuộc xúc cảm quá mức quen thuộc, dẫn tới cảnh giác biến thấp. Hắn khúc khởi đầu gối, dúi đầu vào gối đầu, nặng nề mà ngủ rồi. Chờ Ôn Giản Ngôn lại tỉnh lại khi, cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hẳn là ngủ lâu lắm, hắn nheo nheo mũi, mở ra hai mắt, sau đó đối thượng một đôi ánh vàng rực rỡ trong mắt, Ôn Giản Ngôn hô hấp sậu đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chính mình không biết khi nào bị dịch tới rồi trên giường, cùng Vô Trúc nằm ở bên nhau, đối phương còn thập phần chẳng biết xấu hổ thấu rất gần, cánh tay đáp ở hắn trên eo. Đem hắn cả người lao mà vòng ở trong ngực, tránh đều tránh không thoát. Bất quá, ngăn cắn khí lại như cũ mang ở đối phương trên mặt. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, chính mình có thể an an toàn toàn ngủ lâu như vậy, rất lớn nguyên nhân là nó tồn tại, cho nên, cho dù gia hỏa này tưởng hạ khẩu cũng không có cách nào. Hắn nâng lên tay, cười tủm tỉm mà vỗ vỗ đối phương gương mặt, buông ra ta. Cùng với xích sắt động tĩnh, Vô Trúc bị bắt buông lỏng tay ra. Ôn Giản Ngôn bò lên, kiểm tra rồi một chút chính mình trên người. Trừ bỏ quần áo hỗn độn một chút ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Hắn gãi gãi chính mình rối bời đầu tóc, có chút khó hiểu mà nhìn về phía Vô Trúc. Ta ở chỗ này đều đại ít nhất 3 ngày, người như thế nào còn không có bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu. Bất quá, nếu thượng đều lên đây, Ôn Giản Ngôn cũng lười đến lại đi trở về, nếu không có vẻ cũng quá làm kiêu. Hắn đạp hạ đối phương cẳng chân, nói, đem ta đồ vật dọn lại đây. Như là nghe hiểu Ôn Giản Ngôn mệnh lệnh, chung quanh hắc ám bắt đầu di động, đem vừa rồi thảm thượng tất cả đồ vật đều cùng nhau nâng lên, dịch tới rồi Ôn Giản Ngôn bên cạnh. Sát, hắn lại khai một túi khoai lát, bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Vô Trúc, lắc lắc chính mình trong tay khoai lát, người ăn sao? Vô Trúc tựa hồ không có lý giải hắn nói, chờ một chút, người có thể ăn thịt nhân loại đồ vật sao? Ôn Giản Ngôn lộ ra hồ nghi biểu tình, Vô Trúc như cũ không có lý giải hắn nói, Ôn Giản Ngôn ngồi dậy tới, hai mắt rõ ràng sáng lên. Ta cho ngươi cởi bỏ trong chốc lát. Nhưng là ngươi không được cắn ta, nếu không nói, kế tiếp vô luận phát sinh cái gì, chờ hạ ngươi liền một người đãi ở chỗ này đi, ta là tuyệt đối không có khả năng tới gần bên này, hiểu sao? Vô Trúc nhìn bên này, cũng không biết hắn đến tột cùng có hay không nghe hiểu. Ôn Giản Ngôn cúi người tiến lên, giải khai lồng sắt từ bên cạnh kim loại yếm khóa. Ở buông ra trong nháy mắt, hắn đã làm tốt bị chính mình nhàm chán cử chỉ cắn ngược lại một cái chuẩn bị. Nhưng là Vô Trúc không cắn hắn, thật có thể nghe hiểu, vẫn là ở trang, Ôn Giản Ngôn hoài nghi mà nhìn hắn một cái, nếu đúng vậy lời nói, gia hỏa này giả ngu cũng quá thuần thục, cùng phía trước ở phó bản bên trong thời điểm quả thực không phải một cái cấp bậc, hoàn toàn không có một chút sơ hở. Tính, quản hắn vê khởi một mảnh khoai lát, để sát vào qua đi. Vô Trúc ngoan ngoãn mà hé miệng, ăn đi xuống, thế nào, hắn đoan trang Vô Trúc mặt. Có chút chờ mong, Vô Trúc không nói chuyện, chỉ là nuốt vào Ôn Giản Ngôn cho hắn uy hạ đồ vật, hơn nữa tầm mắt trước sau dừng ở hắn ngón tay thượng, tựa hồ đối khoai lát cũng không vừa lòng, ngược lại đối hắn bản nhân càng có hứng thú. À, tưởng đều đừng nghĩ, Ôn Giản Ngôn cười lạnh một tiếng, khoai lát có thể, ta không được. Hắn lại uy một mảnh qua đi, ở đối phương tới kịp nuốt xuống đi phía trước nắm hắn gương mặt, nhai. Răng rắc, Ôn Giản Ngôn thật sâu nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Xem ra, hiện tại xác thật có thể nghe hiểu một bộ phận. Chẳng lẽ, khôi phục, nhưng nếu là cái dạng này lời nói, vì cái gì lại trước sau vô pháp đối thoại đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản Ngôn thất thần mà lại lần nữa uy một mảnh qua đi. Hắn uy một mảnh, Vô Trúc ăn một mảnh, ngay cả Ôn Giản Ngôn bản thân đều không có phát giác. Bọn họ chi gian bầu không khí vẫn là lần đầu tiên duy trì lâu như vậy hòa bình, mà không có bị càng nhiều hỗn loạn, bạo lực cùng máu tươi thay thế được. Có lẽ là nhàm chán đến thật sự quá mức, cho nên, Ôn Giản Ngôn dứt khoát đem chính mình độn sở hữu khoai lát đều ôm lấy, toàn bộ mở ra, tập trung tinh thần mà quan sát đến đối phương ăn xong bất luận cái gì một loại khẩu vị phản ứng, như là cưỡng bách nhà mình cầu tử ăn kỳ quái đồ vật. Hoa bó lớn thời gian làm nhàm chán thực nghiệm ác liệt hùng hài tử. Bất quá, làm hắn thất vọng chính là, Vô Trúc đối bất luận cái gì khẩu vị cũng chưa cái gì phản ứng, vô luận là nhiều cổ quái hương vị, như là đối hắn đều không có ý nghĩa. Hắn chỉ là chính mình uy cái gì ăn cái gì, nhưng là, Ôn Giản Ngôn cầm trong tay khoai lát, ở không trung đong đưa, quan sát đến Vô Trúc tầm mắt đi theo di động. Cái này giống như có điểm phản ứng. Hắn cúi đầu vừa lật, cà chua vị, hắn lại nhìn khoai lát nhan sắc, nga, hồng, hảo đi, kia Vô Trúc đối nó có phản ứng khả năng không phải bởi vì nó hương vị, mà là bởi vì nó nhan sắc. Ôn Giản Ngôn đem cuối cùng một mảnh nhét vào chính mình trong miệng lúc sau, có chút đánh mất hứng thú. Hơn nữa có chút mệt nhọc, hắn đem đồ ăn vặt quét đến một bên, một lần nữa đem đối phương trên mặt lồng sắt từ hệ hảo, chuẩn bị ngủ tiếp cái giấc ngủ nướng. Nhưng là, mới vừa làm xong này hết thảy, Vô Trúc lại đột nhiên nhíu mày, chung quanh hắc ám tùy theo nhảy lên, bắt đầu không quy luật mà tụ lại tản ra, như là bị cái gì vô hình lực lượng quấy nhiễu giống nhau, Ôn Giản Ngôn động tác một đốn. Hắn ý thức được, này phòng chừng là Vô Trúc muốn tình. Ôn Giản Ngôn quét mắt trong tay khoai lát, có chút kinh ngạc. Không phải đâu, rác rưởi thực phẩm còn có loại này hiệu quả. Ở hắn trầm tư hết sức, chung quanh hắc ám sao động lại lần nữa bình ổn xuống dưới, Vô Trúc mở hai mắt. Lúc này đây, hắn đáy mắt biểu tình có vẻ bình tĩnh mà lý trí, như là trong bóng tối liệt liệt thiêu đốt lãnh diễm, cho người ta một loại mạc danh cảm giác áp bách. Hắn nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hơi mỏng khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo không chút nào che giấu vui sướng. Ngươi, một chữ vừa mới xuất khẩu, Vô Trúc liền nhíu mày. Ôn Giản Ngôn, Vô Trúc ninh mày, do dự mà nhấp nhấp môi, biểu tình có vẻ có chút hoang mang, ngươi cho ta ăn cái gì? Ôn Giản Ngôn, hắn rời đi tầm mắt, có chút chột dạ mà đem dư lại nửa túi khoai lát hướng phía sau giấu giấu. Cái gì cũng không có. Cách chương.